Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, chương 610, thần ma chiến trường. Nhìn lấy này tận gốc không có nhập ma chạy trong lỗ đít hoa đâm. Lạc Phong lạnh hừ một tiếng, hiện tại, trưởng khống quyền chủ động người là ta, mà không phải là các ngươi, thế mà còn dám hướng ta ra điều kiện. Ta hiện tại liền để cho các ngươi nếm thử cái gì gọi quốc hoa tàn. Lạc Phong trong đôi mắt hiện lên một vòng hàn quang. Rồi sau đó, còn thừa 53 người cùng nhau rớt xuống. À, 53 cái thanh âm. 53 âm thanh kinh thiên kêu thảm. Tại thời khắc này, phảng phất là trọng chồng lên nhau. Tiếng gầm chấn thiên, thậm chí Lạc Phong cũng nhịn không được dùng ngón tay ngăn chặn chính mình lỗ tai, ngẩng đầu nhìn mắt không trung, tử sắc quốc hoa bên trên kêu thảm một đám người. Lạc Phong đánh cái búng tay, rồi mới này cự đại tử sắc quốc hoa, còn có thật sâu chui vào mỗi người bọn họ quốc hoa hoa đâm. Đồng thời biến mất không thấy gì nữa, bởi vì không có có sức mạnh chèo chống, một đám người toàn bộ cũng bắt đầu từ mấy chục mét không trung hướng mặt đất rơi xuống. Bởi vì bọn họ là thụ thương cái mông hướng xuống, cho nên những cái này ma tộc tại cảm giác được chính mình giải thoát. Nhưng là hướng xuống rơi sau khi, cả đám đều giống như là nổi điên một dạng, liều mạng khống chế thân thể của mình, điều chỉnh rơi xuống đất tư thế, chí ít, không thể cái mông trước chạm đất. Ma bào, ma long, ma sáo ba người bọn hắn còn tốt, thực lực rất cao, có thể làm đến trên không trung thời điểm, không tá trợ bất kỳ lực lượng nào điều chỉnh mình tư thế. Cũng thống nhất lựa chọn nằm dạp trên mặt đất, có thể những cái này hộ vệ, liền không có như vậy thực lực cường đại, bọn họ không ngoài dự tính, tất cả đều là cái mông trước chạm đất, theo khắp nơi một trận run rẩy. Lại là so vừa rồi còn khốc liệt hơn gào thét khuếch tán ra. Có chút riêng lẻ vài người đã chịu đựng không nổi loại này so tê tâm liệt phế còn muốn khó nói lên lời đau đớn. Trực tiếp đã hôn mê, liếc mắt đám kia ma tộc, Lạc Phong hừ phát điệu hát dân gian. Rời đi nơi này, quốc hoa tàn, đầy đất thương tổn, ngươi cười cho đã ố vàng. Tiếng ca bay vào ma bào bọn họ mà trong tai, nhất thời một đám người lệ rơi đầy mặt. Lúc này ma long theo ma sáo hai người, hận không thể cho mình mấy cái đại tát tai, cái CMM chứ, không có việc gì không tại chính mình trụ sở trông coi. Chạy lung tung cái gì, hiện tại ngược lại tốt, chạy tới chạy lui, quốc hoa đều không, nhưng rất nhanh bọn họ liền nhận thức đến. Đắc tội Lạc Phong, không chỉ là chính mình quốc hoa, liên đới lấy tính mạng bọn họ, cũng sẽ cùng nhau không có. Khoảng không bên trong nguyên bản biến mất cự đại tử sắc quốc hoa, bỗng nhiên lặng yên không một tiếng động xuất hiện, rồi mới lặng lẽ hạ xuống, mạnh mẽ biến thành một cái huyết bồn đại khẩu, đem những ma tộc này đều nuốt chửng lấy hầu như không còn. Đến tận đây, trừ địa trên mặt còn sót lại vết máu loang lổ chứng kiến nơi này phát sinh cái gì bên ngoài. Rốt cuộc không có hắn người biết, nơi này tại vừa mới đều phát sinh cái gì. Lạc Phong, lúc này, chính nương tựa theo chính mình cảm giác, đi đến xâm nhập, mà càng là hướng bên trong xâm nhập, này sát khí thì càng nồng đậm, bất quá những này đối Lạc Phong không tạo được ảnh hưởng chút nào. Hắn chỉ là vừa đi, vừa nghĩ vừa mới ma bào nói tới, nơi này là thần ma chiến trường cửa vào, nói cách khác, hướng bên trong xâm nhập, cũng là thần ma chiến trường. Như vậy vấn đề đến, thần ma chiến trường là cái gì địa phương? Lạc Phong nâng cằm lên, nhìn qua hoang tàn vắng vẻ bốn phía, từ tên nhìn lại, là một cái chiến trường, chẳng lẽ là thần cùng ma giao chiến địa phương. Lạc Phong lúc này lại nghĩ tới trước khi đến tại thần hoàng đại lục thời điểm, người qua đường kia nói với hắn, Cự Linh Thần qua mang thân phận chân thật vì Cửu Thiên Huyền Nữ thì Mộ Tuyết hồi thiên giới lúc. Nói qua, thiên giới cùng ma giới đang tiến hành kịch liệt giao chiến. Thiên giới cần Cửu Thiên Huyền Nữ Quỳnh Hoa Cung cũng xuất thủ. Nơi này cũng là ma giới cùng trời giới giao chiến chi địa. Lạc Phong mi đầu hơi nhíu lấy. Hắn quyết định vẫn là hướng chỗ sâu đi xem một chút. Đương nhiên, vì cẩn thận lý do, hắn vẫn là phóng xuất ra chính mình linh thức. Theo sau Lạc Phong liền phát hiện, ở địa cầu thời điểm, hắn linh thức tùy tiện liền có thể bao trùm một tòa thành thị. Thế nhưng là ở chỗ này, muốn bao trùm chính mình phương viên trăm dặm phạm vi đều có chút cố hết sức. Bất quá tưởng tượng, Lạc Phong liền thoải mái, dù sao nơi này xem như một cái cao cấp vị diện. Không giống với địa cầu, cho nên bên trong các loại áp chế, cũng khẳng định hội có thật nhiều. Chỉ là, theo đi đến xâm nhập, Lạc Phong lại phát hiện một vấn đề. Sát khí càng ngày càng dày đặc, thế nhưng là ban đầu nên cũng theo càng lúc càng nồng nặc thiên địa linh khí. Lại là theo hắn xâm nhập, càng ngày càng ít, thậm chí Lạc Phong lại đi một hồi sau. Kinh ngạc phát hiện, trong không khí thiên địa linh khí, đã không có nửa điểm, thậm chí bốn phía phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi trụi lủi, cũng là cái không có một ngọn cỏ. Hoang tàn vắng vẻ chi địa, bất quá, nương tựa theo này vượt mức bình thường thị lực, Lạc Phong có thể nhìn thấy. Càng xa, tại đường chân trời địa phương, có đại lượng thi thể tồn tại. Mấy cái lắc mình, Lạc Phong liền xuất hiện tại ngoài ngàn mét, đi vào những thi thể này bên cạnh. Những thi thể này trên thân đều mặc lấy cẩn trọng áo giáp màu bạc. Nhìn phổ thông tướng mạo, hẳn là đến từ thiên giới thiên binh. Tuy nhiên bọn họ đã chết đi, thế nhưng là trên thân đều còn tản ra tia tia linh khí. Đây chính là bọn họ không giống với thân thể phàm thai khác nhau. Dù sao, bọn họ cho dù là thiên giới bên trong yếu nhất thiên binh, có thể cũng coi là thần tiên, đương nhiên sẽ không cùng người bình thường một dạng. Thậm chí Lạc Phong nhìn lấy bọn hắn bộ dáng, có thể đoán được, những thiên binh này chết ít nhất cũng có thời gian mấy tháng. Thời gian mấy tháng, thi thể lại không có bất kỳ cái gì hư thối. Chỉ một điểm này, liền đầy đủ chứng minh. Phàm nhân cùng tiên thần ngày đêm khác biệt. Những thiên binh này thi thể, Lạc Phong chỉ là nhìn một chút, rồi mới liền không có bất kỳ cái gì lưu luyến rời đi. Thậm chí, lưu tại bọn họ những thiên binh này bên cạnh những cái kia đủ để cho trên địa cầu sở hữu tu luyện. Giả phát cuồng đỏ mắt binh khí, hắn cũng đều là lười nhác nhìn một chút. Theo tiếp tục thâm nhập sâu, Lạc Phong phảng phất đều có thể nghe được có trận trận tiếng chém giết không ngừng ở bên tai mình. Vang lên, trên mặt đất thi thể, cũng càng ngày càng nhiều. Không chỉ là thiên binh, cũng có những ma tộc đó ma binh, nhưng là phóng tầm mắt nhìn tới. Thiên binh thi thể là nhiều nhất, nhìn thấy những này, Lạc Phong trong lòng cũng có cái đại khái, chí ít. Thiên giới chỉnh thể thực lực là không bằng ma giới. Chiến trường, Lạc Phong nhìn về phía không có giới hạn phía trước, khóe miệng nhịn không được cong lên. Ta ngược lại thật ra thẳng muốn mở mang kiến thức một chút. Cái gọi là chiến trường, đến tột cùng là cái gì dạng? Dứt lời, Lạc Phong hướng phía trước phóng ra một bước. Theo hắn một bước này phóng ra, Lạc Phong thân hình trực tiếp biến mất. Lại xuất hiện thời điểm, đã là tại ngoài vạn dặm, cơ hồ là trong nháy mắt vạn lý tốc độ. Thế nhưng là Lạc Phong dùng đến dạng này tốc độ, hành tẩu mấy giờ thời gian, lại vẫn không có cảm giác được có chiến đấu khí tức. Đủ để tỏ rõ, cái này thần ma chiến trường là nhiều sao cự đại. Tại Lạc Phong lại tiến lên một đoạn thời gian sau, rốt cục. Hắn từ tiền phương cảm giác được mấy cỗ khí tức, bên trong có ma khí, còn có là trước kia chính mình từ này cao diễn trên thân cảm giác được khí tức. Xem ra, là ma giới người cùng thiên giới người tại tiến hành giằng co. Nghĩ như vậy, Lạc Phong ẩn nặc chính mình sở hữu, rồi mới tới gần phía trước. Các ngươi thái tử hiện tại đang hướng chúng ta Ngọc Đế đề thân, mà lại song phương đều đã đáp ứng tạm thời ngưng chiến. Tại sao các ngươi còn muốn đánh lén chúng ta? Thiên giới bên này là cả người khoác ngân khôi thiên binh, tại hắn phía sau còn có mấy cái đồng dạng thiên binh, chỉ là giờ phút này bọn họ trạng thái đều thật không tốt, nhìn qua là bị thương nặng một dạng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.